Chương 1200, nữ tướng 139. Duẫn Song Song tìm đến Phùng đại tướng quân thời điểm, Phùng đại tướng quân đang tại phát sầu như thế nào cùng người Hồ tốc chiến tốc thắng, sầu tóc cũng muốn trắng hơn cũng không có đầu mối. Nhìn đến Duẫn Song Song, Phùng đại tướng quân xoa xoa trán, tâm tình khó chịu lại không thể không chuẩn bị tinh thần đến ứng đối Duẫn Song Song, dù sao đều là hoàng đế tâm phúc, không thể trở mặt. Không biết Doãn đại nhân tìm đến bản tướng quân có chuyện gì. Duẫn Song Song biết Phùng đại tướng quân hiện tại chính phiền lòng, cũng không có ý định nói nhảm, mà là trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Hạ quan biết đại tướng quân đang tại buồn rầu như thế nào cùng người Hồ tốc chiến tốc thắng, vừa lúc hạ quan suy nghĩ cái kế sách, hy vọng có thể vì đại tướng quân giải ưu. Nga, Doãn đại nhân có biện pháp nói mau tới nghe một chút. Phùng đại tướng quân lập tức hứng thú. Hắn nhưng là đã sớm nghe nói qua Duẫn Song Song tài trí chi danh. Lúc trước cùng hoàng đế lui tới mật chết bên trong, hoàng thượng không ít cùng hắn nói Duẫn Song Song vị này trí giả. Nói Duẫn Song Song giúp đỡ hoàng thượng giải quyết không biết bao nhiêu nan đề, này đó cũng làm cho Phùng đại tướng quân bất chi bất giác dưới, đối Duẫn Song Song có chút khó hiểu tin tưởng. Nếu lúc này nàng nói có phương pháp giúp hắn giải ưu, Phùng đại tướng quân trong lòng cũng liền hơn hai phần chờ mong. Duẫn Song Song trở lại Thanh Dương phủ thời điểm, biên quan Phùng đại tướng quân đại bại người Hồ đại quân tin tức cũng đi theo truyền trở về. Duẫn Song Song tại cùng thế gia đấu trí đấu dung thời điểm, đối với loại này giấu ở bình tĩnh dưới mặt nước gợn sóng vô tri vô giác bách tính môn còn tại thảo luận sôi nổi tin tức này. Khách lại đến từ lâu, đại sảnh trên đài cao, thuyết thư tiên sinh vỗ bản, chung quanh lập tức liền an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều rơi vào kia thuyết thư tiên sinh trên mặt. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, kia thuyết thư tiên sinh một chút không sợ, trên mặt thần thái phi dương, muốn nói này Phùng đại tướng quân quả thật lợi hại, hắn đem đậu tương lấy dùng dược nấu chín, chiếu vào trên cỏ. Lại bó chính mình bên này má miệng, phái người đem người Hồ quân đội dẫn đậu mệt mỏi sau mang vào sái mãn đậu tương trên cỏ. Kia người Hồ chiến mã bị đi dạo đói khát mệt mỏi, chỗ đó chịu được đậu tương hương khí dụ dỗ, tại chỗ gầm đứng lên. Kết quả tự nhiên là nhất thời tam khắc liền dồn dập lật đến trên mặt đất. Những kia người Hồ mất chiến mã, lập tức bị Phùng đại tướng quân dẫn người dọn dẹp cái sạch sẽ, sau đó kia chiến mã đều thành chúng ta Phùng đại tướng quân chiến lợi phẩm. Kia chiến mã đều là loại tốt, người Hồ luôn nhìn chặt, nay nhưng là bị chúng ta làm ra nhiều như vậy, cái này Phùng đại tướng quân quả nhiên là dụng binh như thần. Ngoài dự đoán mọi người thuyết thư tiên sinh lời nói rơi xuống, dưới đài một mảnh vỗ tay bảo hay thanh âm. Cái này Phùng đại tướng quân đại bại người Hồ quân đội sự tình đã muốn không biết nói qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có vô số nhân trầm trồ khen ngợi. Lần này Phùng đại tướng quân đánh bại người Hồ đại quân, đánh người Hồ nguyên khí đại thường, hòa ngoại xâm giải quyết, ngược lại là nhượng chúng ta rốt cuộc có thể thở ra một hơi. Phòng bên trong, Ngụy Anh Nam, Dương Giật Hiên, Vương Thụy Kỳ, Từ Tử Cảnh bốn người cùng Duẫn Song Song ngồi chung một chỗ, sở dĩ bọn họ tụ ở cùng một chỗ. Là vì tụ đầu thương nghị thế ra gần nhất động tác liên tiếp sự. Đương nhiên chuyện đứng đắn nói chuyện cái không sai biệt lắm, vài người liền đến khách lại đến tiểu lâu, chuẩn bị ăn bữa cơm, không nghĩ tới vừa lúc nghe được khách lại đến tiểu lâu thuyết thư tiên sinh thuyết thư. Lúc trước mở miệng chính là Từ Tử Cảnh, hắn cùng Dương Giật Hiên, Vương Thụy Kỳ, Ngụy Anh Nam ba người gần nhất bị thế ra ép buộc không nhẹ. Hiện tại Thanh Dương phủ hạ hạt phồn hoa nhất ba thượng huyện chính là Thanh Lâm huyện. Lâm huyện cùng khai phá hồ lớn, kiến tạo bến tàu Lâm Thủy huyện. Lâm Thủy huyện huyện lệnh chính là Vương Thụy Kỳ. Vương Thụy Kỳ đã muốn tiếp nhận lên chức vì đồng chi mệnh lệnh. Đời tiếp theo Lâm Thủy huyện lệnh cũng đã xác định, từ Ngụy Anh Nam tiếp nhận chức vụ. Ngụy Anh Nam trải qua vài năm nay rèn luyện, đã hoàn toàn trầm ổn xuống dưới, ngồi ở chỗ kia hết sức trầm ổn. Lúc này nghe Từ Tử Cảnh nói lên thế ra, liền cau mày nhìn về phía Duẫn Song Song. Song Song tỷ. Kiếp này ra nhảy nhót cái không ngừng cũng là ghê tởm người rất, cố tình còn nửa khắc hơn khắc làm hắn không chết, gần nhất Lâm Thủy huyện lý chỉ là thế ra lấy được gian tế liền ép buộc ta sứt đầu mẹ chán. Vương Thụy Kỳ đi theo cười khổ một tiếng, có thể là Lâm Thủy huyện bến tàu quá gây chú ý, trong khoảng thời gian này ta cùng anh Nam hai người mạo chân tinh thần chết nhìn chằm chằm, lúc này mới không có xảy ra việc gì. Nhưng là ta ngựa này thượng liền muốn rời đi Lâm Thủy huyện đi nhậm chức. Đến thời điểm nhìn còn lại anh Nam một cái, ta có chút không yên lòng. Vương Thụy Kỳ nói xong ôn nhu nhìn Ngụy Anh Nam một chút. Duẫn Song Song cùng Dương Giật Hiên, Từ Tử Cảnh không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người. Anh Nam, gọi thân thiết như vậy, đây nhất định là có tình huống, chẳng lẽ là Vương Thụy Kỳ thích Ngụy Anh Nam? Bất quá Ngụy Anh Nam hiển nhiên suy nghĩ rất thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới này đó, mà là thập phần hào sảng nhất phách Vương Thụy Kỳ bả vai, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tốt xấu ta cũng là đi theo song song tỷ bên người học mấy năm, lại lịch lãm mấy năm, lớn không dám nói, hảo xem một cái Lâm Thủy huyện ta vẫn phải có năm chắc. Vương Thụy Kỳ lại bị Ngụy Anh Nam không thông suốt dù một đầu giận không biết nói gì, hắn nơi đó là ý tứ này, rõ ràng chức vị phương diện rất linh hoạt, như thế nào đến trên cảm tình cứ như vậy gô đâu. Duẫn song song buồn cười lắc đầu, Ngụy Anh Nam hiện tại một lòng chức vị, muốn cho nàng thông suốt, khó khăn. Bất quá cá nhân có cá nhân duyên pháp, nàng cũng không phải hồng nương, hai người này tình cảm liền biết thời biết thế tự do phát triển đi. Nhìn nhìn vẫn hưng chí không cao Dương Giật Hiền, trước đó Dương Giật Hiền kia đi vào cái thế gia thám tử, thiếu chút nữa đem Lâm huyện mấy cái đường xưởng cho một cây đốt điểm, cũng khó trách Dương Giật Hiền hưng chí không cao. Duẫn song song nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu kính Dương Giật Hiền một chút an ủi, ngươi cũng không cần như thế bể hoài. Kiếp này ra rắc rối khó gỡ nhiều năm như vậy, cây lớn cái thâm, thủ đoạn khó lòng phòng bị, việc này cũng không trách ngươi được. Ngày sau nhớ rõ cẩn thận một chút, đừng đánh giá thấp thế gia vô sỉ ngoan độc là được, ngươi là lãnh binh đánh nhau, thắng không tiêu bại không nản đạo lý không cần ta mà nói, tỉnh lại điểm. Dương Giật Hiên gật gật đầu, giơ tay lau mặt, ta cũng không phải suy sụp, ta chính là có điểm nghĩ mà sợ, ngươi không biết, kia đường nhà máy bên trong mặt, ở thật là nhiều người. Cái này vạn nhất nếu là lửa điểm dậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ta mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong lòng liền hết sức nghĩ mà sợ, ta hiện tại đều muốn làm cho người ta đem thị trấn vây lại, tỉnh thế gia láo đến nhảy nhót. Chịu đựng đi, ta cũng không tin thế gia có thể vẫn như vậy nhảy nhót đi xuống, thu sau châu chấu, mà làm cho bọn họ trước phải ý mấy ngày đi. Ngụy Anh Nam cắn răng hừ lạnh nói, chờ không hơn quá lâu, Hoàng thượng đại thế đã thành. Lão sư bồi dưỡng nhân tài cũng bắt đầu quần quận không ngừng lớn lên, Phùng đại tướng quân lúc này đây nhất cử đánh tan người Hồ đại quân, cũng tiến thêm một bước tăng lớn hoàng thượng kết mã. Chớ đừng nói chi là nay trăm họ quy tâm, khen ngợi hoàng thượng thánh minh, như thế đủ loại, thế ra đường cùng đã muốn không xa. Từ tử cảnh tay cầm chén trà phân tích nói, Duẫn song song lại bưng lên chén trà trong tay, cho nên nói, các ngươi hôm nay đều không cần sầu mi khổ kiểm. Tuy rằng thế gia phản phác luôn luôn làm cho người ta nháo tâm chút, nhưng là nháo tâm không được bao lâu, chúng ta hẳn là cao hứng. Bao nhiêu năm chờ đợi chủ tính, cuối cùng đã tới cuối cùng thời điểm, đây chính là một hồi không động đao binh chiến đấu, tất cả mọi người phải cẩn thận ứng chiến, cũng đừng ở cuối cùng thời điểm đem mình cho thua tiền.